Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Thần Long vừa ra, thiên hạ quỷ phục. Hệ thống đại gia không muốn Triệu Thần Long đi ra. Phương Ninh đối với cái này không phản bác được. Hắn chỉ có thể khẩn trương địa nghĩ đến một hội muốn ứng phó như thế nào bên ngoài mấy chục triệu người, còn có toàn cầu ánh mắt kỳ đối đãi, nhất thời không cách nào. Phương Ninh liền muốn tiên tiến hệ thống không gian, tìm cái kia tám thủ xà ma tra hỏi. Nhưng mà lúc này, ngoại ý muốn tái sinh, chỉ gặp trên không trung, cái kia màu tím đầu rắn bị bàn tay lớn màu vàng ống bắt được về sau. Tại chỗ, đột nhiên lại ẩn ẩn xuất hiện một cái màu xanh nhạt đầu rắn. Hơn hết cái này một cái đầu rắn, hình tượng phi thường mơ hồ, xa còn lâu mới có được vừa rồi cái kia màu tím đầu rắn rõ ràng. Cũng không có như vậy dữ tợn kinh khủng. Hoang mạc đám người thấy thế vẫn hoảng sợ vô cùng. Sao sẽ như thế? Phương Đông Hải Đăng vừa mới hóa thân Như Lai Phật Tổ, sử xuất Như Lai Thần Trưởng đem màu tím đầu rắn trấn áp, làm sao hiện tại lại tới một cái? Cái này yêu xà đến cùng là lai lịch thế nào? Lại còn có thể tái sinh một cái màu xanh lá đầu lâu. Hiệp khách giáp lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm màu xanh lá đầu rắn. Phương Ninh ngược lại không quá kinh ngạc, hắn chỉ là ở trong lòng đếm thầm. Một hồi trước tại Phù Tang núi lửa chỗ, diệt qua hai cái đầu rắn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, một cái băng lam, một cái hỏa hồng, vừa rồi cái kia lại là màu tím, hiện tại lại tới một cái màu xanh lá. Xem ra là dựa theo đỏ cam vàng lục lam tràm tím con đường đi. Nhưng con này tám thủ xà ma có tám cái đầu, cái cuối cùng lại là cái gì nhan sắc? Ta nói qua, sợ hãi không ngừng, ta liền bất tử, người bắt ta màu tím đứng đầu lại như thế nào? Màu xanh lá đầu rắn thản nhiên nói. Hiệp khách giáp từ vừa rồi liền không nói gì, lúc này hắn rốt cục mở miệng. Yêu nghiệt, ngươi tại đe dọa ai? Ngươi chỉ có tám thủ, bản tọa đã diệt ngươi ba đầu, ngươi lại còn có thể sống lại mấy lần? Hôm nay liền để bản tọa nhìn xem, là đầu ngươi nhiều vẫn là bản tọa thủ đoạn nhiều. Nói xong, một cái bàn tay lớn màu vàng óng lần nữa từ không trung thành hình. Cái kia màu xanh lá đầu rắn thấy thế, không sợ không sợ, không tránh không né, chỉ là cười lạnh, ha ha ha, ngươi coi như diệt ta toàn bộ đầu lâu thì có ích lợi gì? Thiên tai sắp tới, nhân loại tương vong, ta sẽ ở các ngươi cực độ trong sự sợ hãi phục sinh phong thần. Chẳng biết tại sao, bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên ngay tại nó đầu lâu phía trên treo dừng lại. Con rắn kia thủ không sợ hãi chút nào, tiếp tục nói: ta biết các ngươi triệu hoán thần long muốn hỏi cái gì. Không phải liền là triều tịch dị thường sự tình a? Đáng tiếc, liền coi như các ngươi thần long nói cho các ngươi nguyên nhân thực sự, thì có ích lợi gì? Phương Ninh biết con này rắn có khác mắt, nhưng hắn vẫn là để hệ thống đại gia chờ một chút. Trước hết nghe nó nói xong. Lúc này, trong hoang mạc đám người, quan sát trực tiếp toàn cầu người xem, đều cùng Phương Ninh một cái ý nghĩ. Bọn hắn đều muốn nghe con này đầu rắn nói tiếp. Mặc dù mọi người ẩn ẩn rõ ràng, nó khẳng định không có hảo ý. Con rắn kia thủ quả nhiên đem nguyên nhân nói ra. Các ngươi suy đoán không sai. Triều tịch dị thường thật là giới này thiên đạo sớm cảnh báo. Nhưng các ngươi căn bản vốn không biết vì cái gì nó muốn sớm cảnh báo. Đó là bởi vì lần này thiên tai, nhân loại các ngươi hiện tại tuyệt đối không cách nào tới đối kháng. Nó liền là, tất cả mọi người lập tức nín thở ngưng thần. Lúc này, hoang mạc giữa thiên địa, chỉ còn lại có con này màu xanh lá đầu rắn thanh âm. Địa, tháng, đại, sông, đụng, cái gì? Lại là mặt trăng muốn cùng địa cầu phát sinh va chạm. cái này ai có thể ngăn cản? Khoa học kỹ thuật, vẫn là pháp thuật, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thậm chí có rất nhiều người đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ, cái kia màu xanh lá đầu rắn thấy thế, lập tức càn rỡ cười ha hà. Một năm về sau, các người ngâm thơ ca tụng mặt trăng, liền muốn mở ra trở về địa cầu con đường. Cái thế giới này, trước mắt trên lực lượng hạn cực thấp, đây là đối với nhân loại bảo hộ. Thượng giới người giáng lâm về sau, không cách nào gây sóng gió. Đáng tiếc a, có một lợi tất có một tệ. Lần này thiên tai, liền không có người có đầy đủ lực lượng đối kháng. Dựa theo các ngươi chân long lực mới lượng tiêu chuẩn, cái gì hồ nước, hiện ở thế giới lực lượng đẳng cấp hạn mức cao nhất là hồ bạc cấp. Muốn đối kháng lần này thiên tai, ha ha, các ngươi cho rằng, các ngươi những hồ bạc cấp đó cường giả, có thể làm cái gì? Coi như bọn hắn có thể bay đến mặt trăng, lại có thể thanh mặt trăng thế nào? Coi như triệu hồi ra các ngươi thần long thì có ích lợi gì? Nó hơn hết cũng là hồ bạc cấp thực lực. Có đôi khi, không biết chân tướng, ngược lại so biết nói ra chân tướng tốt hơn. Chỉ ít trước khi chết không cần lo lắng sợ hãi. Ha ha ha, không ai lại quan tâm con này màu xanh lá đầu rắn líu lo không ngừng kêu la âm thanh. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đầu não đều mộng thành một mảnh. Làm sao có thể đột nhiên biến thành dạng này? Dĩ vãng cùng bình ổn định sinh hoạt, chẳng lẽ liền muốn một đi không trở lại? Vô số người từ giờ khắc này bắt đầu bị ép thống khổ địa nhận rõ một cái hiện thực. Cái kia chính là thời đại mới cũng không phải một cái mặc cho nhân loại ta khai thác tiến thủ mới thực dân thời đại. Tương phản, nó chính là một cái thần thoại thời đại. Là một cái nguy cơ thời đại, nhân loại đem trở về đến tiên dân thời đại, cần buông xuống dĩ vãng tự cao tự đại ngạo mạn tư thái. Phải giống như tiên dân bình thường, hướng cái thế giới này một lần nữa thành kính cúi xuống thân thể. Dùng vô số hy sinh cùng huyết nhục, gian khổ khi lập nghiệp, gian nan cầu sinh, có lẽ có thể xây thành nhân gian thiên quốc. Có lẽ hội biến thành nhân gian địa ngục. Con này màu xanh lá đầu rắn không có cản rỡ quá lâu. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng lại không chần chờ. Một cái đưa nó đánh cái vỡ nát. Lần này không còn mới nhan sắc đầu rắn đi ra. Chỉ là không ai lại quan tâm cái này. Lúc này bọn hắn chỉ quan tâm một vấn đề. Ai có thể ngăn cản mặt trăng trở về? Hiệp khách giáp tựa hồ cũng bị chấn ngốc bình thường. Diệt đi màu xanh lá đầu rắn về sau, liền mặt không biểu tình địa đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nghe được thiên tai chân chính nguyên nhân gây ra về sau. Lúc này hoang mạc bên trên đám người, trước tivi người xem, còn có trên internet mưa đạn, vô số cái nói chuyện phiếm trong đám, đều đã hoảng sợ địa bắt đầu nghị luận. Sao có thể như vậy? Một cái tiểu hành tinh cũng có thể diệt tuyệt khủng long. Như vậy lớn hơn một tháng cầu. Đụng tới, còn có thể có cái gì đường sống? La Sát cùng Rai không phải một mực tại tuyên bố. Bọn hắn cây nấm kho có thể hủy diệt địa cầu rất nhiều lần a. Để bọn hắn phát xạ cây nấm, nổ rớt mặt trăng tính toán. Trên lầu ngớ ngẩn không thể nghi ngờ. Lười nhác giải thích. Người cởi váy a, công chúng kênh như thế. Một ít cơ mật trong kênh nói chuyện, trong lúc nói chuyện với nhau vậy tràn đầy khủng hoảng. Noe Phương Chu, còn có cái gì dùng? Đây chính là mặt trăng. Nó nếu là thật hạ xuống tới, địa cầu đều sẽ bị đụng cái chia năm xẻ bảy. Noe Phương Chu xác thực không dùng được, nhưng còn có địa phương có thể trốn. Chỉ là phải nắm chắc thời gian. A, cũng đúng, còn có địa phương có thể trốn, là phải nắm chắc thời gian, không thể lại tiếc rẻ đầu nhập và hy sinh. Trong hoang mạc đóng giữ chúng cường giả, vậy tại nhau nhau truyền âm, Bồ Tát, nhưng có biện pháp, chạy trốn chi pháp còn có, nhưng muốn cứu vớt Ung Dung chúng sinh, khó. Sư phó, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Tranh thủ thời gian thu dọn nhà khi chúng ta cùng chân tướng tổ chức quan hệ luôn luôn rất tốt. Bọn hắn khẳng định không hội không quản chúng ta. Vậy đúng vậy à, may mắn, trước sớm không có tự mình đa tình, cùng bọn hắn đối nghịch. Các cường giả tựa hồ còn có đường ra, người bình thường lại là người người bối rối cuống quýt. Bọn hắn có thể có biện pháp nào, lại nên đến địa phương nào sinh hoạt? Lúc này, hệ thống trong không gian, hệ thống đại gia ngữ khí lần đầu không tự tin nói. Cái này, đại hoàng đế ký chủ, ta còn thực sự không có biện pháp gì, lịch luyện không đủ à. Vừa rồi thanh, bồ đề chân kinh, khắc đến truyền kỳ cấp, bởi vì độ phù hợp vấn đề, dùng xong hơn phân nửa, hiện tại còn thừa lại 1 tỷ lịch luyện đề phòng mất mùa. Với lại coi như không có khắc vậy không được việc. Ngươi nhìn, ký chủ, chúng ta có phải hay không trước tiên tìm một nơi tránh một chút? Phương Ninh thái độ khác thường, lúc này cũng không 10 điểm bối rối. Hắn không biết nói gì. Ngươi có thể tránh đến nơi đâu? Trừ phi ngươi có thể tại hỏa tinh sinh tồn. À, ta minh bạch ngươi ý tứ, là còn có địa phương có thể trốn. Hệ thống đại gia nói tiếp, đương nhiên là trốn vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh cùng địa cầu cũng không tại một cái không gian. Chúng ta đại khái có thể đợi đến mặt trăng va chạm về sau trở lại. Phương Ninh nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, thở dài nói, khó trách trên địa cầu hội xuất hiện cái kia chút bí cảnh, còn gọi làm truyền thừa nơi. Khó trách thiên đạo muốn sớm 1 năm cảnh báo, xem ra lão ngây thơ sẽ cho người lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này đại giới không khỏi quá mức nặng nề. Hệ thống đại gia thế là thúc giục nói, đã đại hoàng đế ký chủ đã kinh minh bạch tình thế nghiêm trọng, vậy chúng ta mau về nhà thu thập bao phục, người đem người cái kia chút quân đội bạn tùy tùng, còn có nhà bọn hắn quyến bằng hữu cái gì đều mang lên. Vậy không có nhiều người, ta biết ngươi mềm lòng, không hội một mình chạy trốn. Ta cái kia hệ thống giữ tươi trong vùng, sớm có đầy đủ lương thực nước ngọt dự trữ, cung cấp mấy ngàn người ăn 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Liền là ngươi có thể muốn ngắt mạng mấy năm, đến nhịn thêm một nhẫn, không bị điện giật vẫn là có. Máy tính vậy không ít ngươi, ngươi vẫn là có thể chơi máy rời. Phương Ninh nghe vậy, nhất thời không lời nào để nói. Đại gia thật là sinh tồn thứ nhất, người ta từ chưa từng nhàn rỗi, cực đoan như vậy tình huống đều cân nhắc đến. Thiên phạt chi đạo có lẽ cũng không có, nhưng luận đến cầu thả một trong đường, hệ thống đại gia tuyệt đối cùng mình là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, đã tu hành đến đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa tình trạng, khó trách nó hội một mực khóa lại mình. Phương Ninh nghĩ tới đây, sau đó trấn an nói, chớ hoảng sợ, chấm còn có biện pháp. Trước chờ chấm thanh bản gia long triệu hoán đi ra. Hắn đang nghe địa nguyệt đại xung đụng về sao, trước đó tại Nam Cực dò xét triều tịch dị thường lúc đã từng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên hết sức rõ ràng, ngăn cản mặt trăng va chạm địa cầu chưa hẳn không có người làm được, chỉ là yêu cầu thời gian. Hệ thống đại gia nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi bây giờ sẽ gọi ngươi bản gia long thì có ích lợi gì? Nguyên nhân đã điều tra rõ, ngươi cái kia bản gia long bất quá là trong đó biển cấp cường giả, bình thường tiểu hành tinh nó còn có thể một cái đuôi quăng bay đi để ngươi giả bộ một thanh, nhưng nó khẳng định không có cách nào đối phó mặt trăng. Viễn dương cấp cường giả đều làm không được, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu lại làm át chủ bài tốt. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi còn thật là một điểm không hiểu đại cục, nó có lẽ là không có tác dụng gì, nhưng người khác không biết à. bây giờ còn có thời gian một năm mới hội chân chính phát sinh thiên tai. Muốn vượt qua lần này tai nạn, trọng yếu nhất một vấn đề, liền là lòng người muốn trước ổn xuống tới, đến cho dân chúng một hy vọng, bọn hắn mới có thể bộc phát ra chân chính lực lượng. Lại nói chỉ cần có thể giải quyết việc này, đoán chừng người thật có thể thành thế giới thần thoại. Về công về tư, nỗ lực một lần triệu hoán thần long đại giới, hoàn toàn đáng giá. Hệ thống đại gia không chút khách khí địa vạch trần ký chủ chân chính động cơ. Thần mã, về công về tư. Nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ta nhìn ngươi chính là sợ ngắt mạng. Ta khinh bỉ ngươi, Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm. Lý Trực khí tráng nói, ta cá nhân lợi ích cùng Quảng Đại quần chúng lợi ích lúc này hoàn toàn nhất trí. Cái này có gì có thể khinh bỉ? Phương gia thái gia. Không, là, chấm hiện tại trôi qua cực kỳ dễ chịu, cũng không muốn địa cầu quân xong đời. Tận thế xuất hiện, nhân sinh khởi động lại, người bớt nói nhảm, chấm hiện tại liền muốn triệu hoán thần long, người một bên mát mẻ đi. Đúng, trước thanh chấm long thể hạ xuống đài cao, lại kết thúc nắm quản trạng thái, chấm có chút sợ độ cao. Hệ thống. Chính khi mọi người khủng hoảng thời điểm, có người liền thấy trên bầu trời hiệp khách giáp chậm rãi hạ xuống. Một lần nữa trở lại trên đài cao. Lúc này, trên đài cao, hiệp khách giáp chỗ đứng chỗ. Kim quang vạn đạo, một cái mới bối cảnh tiếng âm nhạc vang lên. Nó bi thương, thê lương, tịch liêu, mênh mông, nhưng lại tràn ngập hy vọng, làm cho người ta cảm thấy ủng hộ. Để cho người ta hướng tới, rất nhiều người nghe cái này âm nhạc, một lần nữa ngẩng đầu. Đúng nga, chúng ta còn có thần long. Nghĩ tới đây, vô số người bắt đầu vô ý thức địa khẩn cầu bắt đầu. Thần long, cứu lấy chúng ta a! Phương Đông Hải Đăng, mời thần long ra đi. Trong lúc nhất thời, vô luận là trên mạng, vẫn là trong hoang mạc. Vô số người ánh mắt một lần nữa tập trung đến hiệp khách giáp trên thân. Vô số người đều tại khẩn cầu lấy thần long xuất hiện. Thượng đế không đáng tin cậy, thiên đạo không có hy vọng, vẫn là nhà mình thần long tiếp địa khí. Bái nó thích hợp nhất, chỉ là lúc này, Phương Ninh lại không có gì chứ ý nghĩ. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lưới, không thể, đột... Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là nhàn nhạt địa mở miệng nói. Thần long, ra đi, hệ thống nhắc nhở, trước mắt chân long thần tướng sao gỗ, độ thiện cảm vượt qua 50 điểm, bởi vì tất cả chân long thần tướng chính đang ở trong thai nghén. Triệu hoán về sau, tất cả thuộc tính chân long thần tướng độ thiện cảm đem về không? Phải chăng tiếp tục triệu hoán? Phương Ninh im lặng, hệ thống đại gia thật đúng là thận trọng. Hắn thấp giọng nói, xác định, tiếp tục, lập tức, nháy mắt sau đó, thương thiên phía dưới, hoang mạc ở giữa, lập tức một cỗ không thể gọi tên ba động xuất hiện. Vô số người chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ trang nghiêm cảm giác xuất hiện. Nháy mắt sau đó. Có người đột nhiên nhìn thấy hiệp khách giáp thân hình đột nhiên từ trên đài cao biến mất. Kinh ngạc phía dưới, bọn hắn ngẩng đầu tứ phương. Chỉ gặp trên trời cao, ngày mùa hè mặt trời rực rỡ chẳng biết lúc nào. Đã biến mất, chỉ lưu một mảnh trời xanh. Trời xanh bên trong, một đầu cao thanh long. Đã lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện. Nó thân uốn lượn kéo dài, vươn hướng phương đông. Nó thủ, sừng rồng, long nhãn, râu rồng, vảy rồng đầy đủ, thần thánh trang nghiêm, có thể thấy rõ, nó nhìn về phía trong hoang mạc đám người. Trong nháy mắt, có chút lão nhân xuất không nhìn được trước quỳ xuống. Có người dẫn đầu, đám người lập tức tầng tầng lớp lớp địa thấp xuống dưới. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh quỳ lạy chi tư. Tựa như người phương Tây đồng dạng hội quỳ lạy thượng đế như thế. Lúc này ở vô số thần châu trong lòng người. Thần long vào giờ phút này. Liền đại biểu cho trời cao. quỳ lạy nó. Đương nhiên, thần long vừa ra, thiên hạ quỳ phục, chính khi mọi người muốn khẩn cầu che chở lúc. Nhưng mà lúc này, thần long mở miệng trước, đứng lên đi, long truyền nhân nhóm, thẳng tắp các ngươi thân thể. Các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ một câu, thiên tai không đáng sợ, nhân lực có thể thắng thiên. Nó hồng đại thanh âm, bay vào mỗi người trong tai, giống như tổ tiên tha thiết nhắc nhở, giống như phụ mẫu ân cần dạy bảo. Nghe đến đó, trong hoang mạc chính phục hạ thân thân thể đám người, từng cái lệ nóng doanh tròng, cảm động muôn phần, bọn hắn nghe vậy chậm rãi đứng người lên, thẳng tắp cái eo, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thanh long. Đây quả nhiên là long đồ đằng mình tổ tiên sùng bái, nó sẽ không giống cái kia chút nhàm chán thần minh như thế. Cần tin đồ ngày ngày quỳ lạy cùng kiệt lực cung phụng, mới có thể nổi bật bọn chúng cao quý cùng không giống bình thường. Thần long từ rễ bên trong, liền là con cháu viêm hoàng tâm lý trụ cột, động lực nơi phát ra, mà không phải cao cao tại thượng lão gia thần minh. Nó là cùng bọn tử tôn đứng chung một chỗ. Nghĩ tới đây, vô số người nhất thời sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Hy vọng trùng sinh, chúng ta không phải cô độc, chúng ta không phải bất lực, chúng ta có tổ tiên, chúng ta có long đồ đằng, chúng ta còn có mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.